Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Duyệt rất tin tưởng vào tính cách ngoài lạnh trong nóng của Hứa Ấu Đi, ngoài Ngọc Lâu vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say, không để ý đến sự thay đổi trong chỉ số nhịp tim của Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên đưa chén trà giải rượu cho nàng uống. Sau khi uống trà giải rượu, đôi mắt Hoài Ngọc Lâu dần dần khôi phục thần thái, Hứa Ấu Diên hỏi nàng về khả năng tổ chức một bữa tiệc. Quả nhiên Hoài Ngọc Lâu nhất trí với tiểu thái giám, nguyên nhân chủ yếu là thanh danh của quốc sư thật sự quá kém, nếu như mở tiệc dù có kiệu tám người khiêng, thì không chừng cuối cùng cũng chỉ khiêng về một thi thể. Hứa Ấu Diên tự hỏi, chẳng lẽ không có cái chân chó nào chạy theo quốc sư? Dù sao bản quốc sư cũng là quyền thần đương triều. Chỉ số nhịp tim của Hoài Ngọc Lâu đối với Hứa Ấu Diên tương đối cao, nàng sẵn lòng giúp Hứa Ấu Diên phân tích. Hoài Ngọc Lâu là mệnh quan triều đình, rất rành người và chuyện trong triều, nàng lần lượt kể về những người thường xuyên qua lại cùng quốc sư. Hiện giờ hoàng thượng quanh năm không thượng triều, chỉ là một nhân vật trang trí, phần lớn quyền lực đều nằm trong tay quốc sư. Phần nhỏ còn lại bị thái hậu và công chúa nắm chặt, hai người này cũng là kẻ thù lớn nhất của quốc sư. Mấy năm nay thái hậu và công chúa được Mạc Đại Nhân ủng hộ, hình thành một tam giác sắt cùng Mạc Đại Nhân, dần dần uy hiếp địa vị của quốc sư. Chủ yếu phải nói về vị Mạc Đại Nhân này. Mạc Đại Nhân tuổi trẻ tài cao đức cao vọng trọng, hơn nữa còn phát minh ra một loại bí kíp, chưa cần nói đến chuyện kiến quốc, những phát minh đó còn có thể nâng cao đời sống giải trí của người dân, có thể nói nàng là người tài ba nhất từ khi lập quốc đến nay. Nhờ tài trí của mình, Mạc Đại Nhân được mọi người trong triều kính nể, còn được thêm mắm thêm muối khi truyền ra dân gian, từ một người tài ba, Mạc Đại Nhân biến thành thần, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Cũng không biết Mạc Đại Nhân hư tình giả ý chỉ làm ra vẻ ở bề ngoài, hay thật sự thương dân như con, giữa mùa đông khắc nghiệt, Mạc Đại Nhân dẫn gia đình của mình đẩy xe chia thóc gạo cho dân chúng yêu nàng muốn chết, chỉ thiếu giơ cờ hiệu đưa vào cung. Hiện giờ Mạc Đại Nhân là người đứng đầu nhóm quan văn hồ đồ, lại cấu kết cùng Thái Hậu và công chúa làm việc xấu, là kẻ thù lớn nhất của quốc sư. Đừng tưởng rằng nàng vẫn trẻ còn là một quan văn thì dễ bắt nạt, thật ra không phải vậy. Quốc sư người từng phái không ít thích khách đi hành thích Mạc Đại Nhân, tiếc là cuối cùng đều bị thanh mai của nàng. Thị vệ số một trong cung Trình Nghi cản lại. Trình Nghi xuất thân từ danh môn, là cao thủ số một của thị vệ đại nội hiện giờ, dù là ngoài giang hồ, người có thể cản được 10 chiêu của nàng, e là chỉ đếm được trên một bàn tay. Trình Nghi xuất thân từ nhà họ Trình ở Động Xuân, họ Trình còn là dòng họ số một ở Động Xuân, có gốc rễ sâu xa trong triều đình, Khổng Vô Nhiễm mất rất nhiều năm cũng không thể rút hết gốc rễ này của nhà họ Trình. Hoài Ngọc Lâu nói, Mạc Đại Nhân và Trình Nghi có thể xem như phụ tá đắc lực của Thái Hậu và Công Chúa, một người bày mưu tính kế cho Thái Hậu và Công Chúa, người kia bảo vệ an toàn cho các nàng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao quốc sư người quyền lực ngút trời, nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội thích hợp để nhổ những cái gai trong mắt này. Hứa Ấu Diên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quyền lực ngút trời như vậy, lẽ nào không có ai là đồng minh? Vẫn luôn làm việc một mình, đương nhiên là có. Hứa Ấu Diên hào hứng hỏi, ai, ma men chỉ vào mình, đây này, Hứa Ấu Diên, còn ai nữa không, còn có rất nhiều tay chân, sắc mặt Hứa Ấu Diên xanh xao như thiếu ăn, là tay chân ta đang nghĩ, Hoài Ngọc Lâu nói, là tay chân người đang nghĩ, ngoài ra, còn có một vị kỳ tướng quân cũng rất quan trọng. Kỳ tướng quân bằng tuổi Mạc Đại Nhân, đã rong ruổi trên chiến trường nhiều năm, đánh lùi vô số phản quân vùng biên quan, được xưng là hai ngôi sao lớn văn võ song toàn của đế quốc cùng với Mạc Đại Nhân. Kỳ tướng quân chiến công hiển hách, vốn là một đứa trẻ mồ côi do người nhận nuôi, nếu như không có người cũng không có kỳ tướng quân bây giờ. Nói vậy, nàng nhất định trung thành và tận tâm với ta. Chấm, theo con biết trước kia quả thật là vậy. Trước kia, đúng trước khi nàng ngủ với Điềm Phi. Điềm Phi, Hứa Ấu Diên nghe thấy cái tên này liền đau răng. Ai đặt tên kém thông minh vậy? Điềm, ngọt, vì dung mạo của Điềm Phi rất ngọt ngào lại rất thích ăn kẹo, vì thế có cái tên này, nàng cũng là phi tử được sủng ái nhất ở thời điểm hiện tại. Hoàng thượng sủng Điềm Phi, nhưng Điềm Phi lại yêu kỳ tướng quân, trong cung ai ai cũng biết chuyện nàng ngủ cùng kỳ tướng quân, có lẽ hoàng thượng cũng biết, chỉ là từ trước đến nay người đều chưa bao giờ nhắc đến, cũng chưa từng đối phó với kỳ tướng quân. Tất cả mọi người đều nói hoàng thượng vừa ngốc vừa nhát, cũng có người nói hoàng thượng là người sáng suốt nhất thiên hạ. Hứa Ấu Diên hỏi Hoài Ngọc Lâu, Thái hậu năm nay bao nhiêu tuổi? Hoài Ngọc Lâu, năm trước vừa qua đại thọ 65. 65, trò chơi thất đức đến đâu cũng không thể để Thời Duyệt sắm vai bà lão 65 tuổi, Hứa Ấu Diên cảm thấy Thái hậu không phải nhân vật cô cần chinh phục. công chúa, Mạc đại nhân, thị vệ Trình Nghi, Điềm phi, Kỳ tướng quân, hoàng thượng, hơn nữa còn có thái giám A và Hoài Ngọc lâu đã xác định 8 người này hẳn là 8 nhân vật chủ chốt. Thời Duyệt hẳn là nằm trong số những người này. Hư Ấu Diên còn có phát hiện quan trọng khác, những người được Hoài Ngọc lâu nhắc đến ít nhiều đều có đặc điểm nào đó của Thời Duyệt. Mạc đại nhân nắm giữ bí kíp chẳng phải chính là Thời Duyệt phiên bản tinh thông trí tuệ nhân tạo thời cổ đại sao? Thanh mai của nàng ta thị vệ Trình Nghi tương ứng với thân phận kiện tướng thể dục thể thao của Thời Duyệt. Kỳ tướng quân, đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi ám chỉ khoảng cách tuổi tác giữa nàng ta và quốc sư. Cuối cùng là Điềm phi với khuôn mặt luôn ngọt ngào, nói về ngọt ai có thể ngọt hơn Thời Duyệt. Thế nhưng khi nghe thấy hai tiếng, Điềm phi, Hư Ấu Diên vẫn thành thật khinh bỉ. Trò chơi nắm bắt thông tin từ trong não người chơi thông qua các tế bào thần kinh tạo ra các nội dung gây nhiễu, bằng cách này, dù người chơi tính toán mọi cách để gợi ý cho đồng đội qua các đặc điểm quen thuộc cũng rất có thể bị đánh lạc hướng. Đây là cạm bẫy cực lớn trong chủ đề tình yêu. Nhìn vào các nhân vật trong bối cảnh này liền biết tất cả đều đang bắt lấy những thông tin liên quan đến Thời Duyệt trong não Hư Ấu Diên. Tương tự, các nhân vật Thời Duyệt gặp chắc chắn cũng có những đặc điểm của Hư Ấu Diên. Hai người các cô đang ở trong trò chơi đầy cám dỗ kiếm tìm tình yêu đích thực giữa tất cả những người qua đường có ấn tượng tốt. Khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tìm đồng đội đích thực Hư Ấu Diên thầm sửa lại. Chẳng trách xác suất trở thành một cặp sau khi qua ải lên đến 75 cần phải thật sự trau dồi chỉ số nhịp tim của mình. Chỉ khi thật sự hiểu nhau và sẵn sàng hiểu nhau, chỉ những đồng đội có thần giao cách cảm tuyệt vời mới có thể vượt qua chủ đề tình yêu. Nếu bạn muốn xây dựng mối quan hệ với một ai đó, đưa vào phòng bí mật hẹn hò vài lần là sẽ có câu trả lời. Có những người ăn ý lấy thừa bù thiếu nắm tay nhau qua ải, hơn nữa với con số cụ thể từ chỉ số nhịp tim, muốn trực tiếp kết hôn cũng được. Nếu không ăn ý chỉ qua mấy ván đã nói bye, vậy hiệu suất còn nhanh hơn. Đúng là thứ máy móc sàng lọc lựa chọn bạn đời vô tình. Bộ não của Thời Duyệt thật sự rất ghê gớm, phòng bí mật sau khi chuyển đổi nhất định sẽ được hoan nghênh, dù sao xã hội hiện đại luôn chú trọng hiệu suất của tất cả mọi việc. Hiện giờ tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh đẻ thấp như vậy, dân số già hóa nghiêm trọng, không chừng phòng bí mật còn có thể được ban ngành chuyên môn của chính phủ tài trợ. Hư Ấu Diên lại tập trung vào trò chơi, cô có một nghi vấn. Vì sao nói Kỳ tướng quân bất trung sau khi ngủ với Điềm phi? Hoài Ngọc lâu muốn nói lại thôi. Hư Ấu Diên nói, cứ nói đừng ngại, Hoài Ngọc lâu nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén mới nói. Nghe nói Điềm phi là do Hoàng thượng cử đến để ly gián người và Kỳ tướng quân, nhưng vì không có bất kỳ chứng cứ nào nên con cũng không thể kết luận, người chỉ cần nghe chuyện này, đừng coi là thật, con chắc chắn không có ý định châm ngòi ly gián. Hư Ấu Diên gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Hoài Ngọc lâu cầm chén trà, nhìn cạn trà còn sót lại sau khi mình đã uống cạn. Quốc sư muốn gặp những người này, thật ra không cần phải tổ chức tiệc. Hả, ngươi có cách sao? Có, Hoài Ngọc lâu nói, mùa xuân hàng năm Thái Hậu đều tổ chức nhã tụ ngắm hoa anh đào, năm nay cũng không ngoại lệ. Các trọng thần đương triều và các hậu duệ quý tộc đều sẽ tham dự, mấy người Mạc đại nhân và Kỳ tướng quân đều có mặt. Quốc sư không nhận được thư mời, nhưng lấy danh nghĩa thừa tướng đi cũng không ai ngăn được người. Còn bao lâu là đến nhã tụ mùa xuân? Ngày mai, Hư Ấu Diên kiểm tra lịch ở góc trên cùng bên trái, đã qua 3 ngày trong trò chơi tính ngày nhanh hơn cô nghĩ. Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng, Hư Ấu Diên mở to mắt nhìn gió lùa khắp nơi, ngoài điện đêm qua ngày lại, ngày hôm sau đã đến. Hoài Ngọc lâu tỉnh lại từ trên ghế mềm, giúp Hư Ấu Diên chuẩn bị xe ngựa ra ngoài. Mấy tiểu thái giám bưng một đống quần áo đồ trang sức đến để Hư Ấu Diên lựa chọn. Hư Ấu Diên nhìn Khổng Đại Quốc Sư trong gương, để quán triệt đặc điểm của kẻ xấu và phù hợp với bản chất của yêu tướng, trang điểm đậm đến nỗi chỉ hận không thể kẻ mắt xuyên qua lông mày, môi đỏ như ứa máu tham gia. Nhã, tụ có vẻ không hợp lắm, e là sẽ bị coi thành yêu tinh đuổi ra ngoài. Hơn nữa nếu dùng ngoại hình của yêu tướng để xuất hiện, chắc chắn nhịp tim của các nhân vật quan trọng đều sẽ rơi là tả. Hư Ấu Diên tẩy phần kẻ mắt sắc đậm và đổi màu son phấn, ngay cả tóc cũng búi thành kiểu nhị thẩm hiền lương thục đức, mặc váy dài đơn sắc đeo ngọc bội bên hông, đâu còn yêu tướng hại nước, rõ ràng là một trung thần lương thiện, chính là kiểu có bốn chữ. Tận trung báo quốc, đâm vào lưng xuyên qua áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưng diện xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài, thái giám A đến đưa hộp quà hoa anh đào do hoàng thượng ban, gặp Hư Ấu Diên ở cửa ra vào. Hư Ấu Diên đang định chào hỏi nàng ta, bỗng thấy chỉ số nhịp tim của thái giám A, 10. Hư Ấu Diên, thái giám A với chỉ số nhịp tim, 20 âm trầm nhìn cô, bảo tiểu thái giám đi theo đặt hộp quà lên bàn, nói vài câu tùy tiện rồi đi. Hư Ấu Diên không hiểu thái giám A đang giận dỗi cái gì, trang phục giản dị thế này lại làm người ta ghét ư, đến địa điểm nhã tụ tiểu thái giám ngoài cửa cất giọng thông báo quốc sư giá lâm, ánh mắt của mọi người đều hướng về Hư Ấu Diên. Hư Ấu Diên nở nụ cười hiền lành theo kế hoạch, hiền hơn cả khi bị kẹt giữa giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ trong buổi họp phụ huynh. Không ngờ điều chào đón cô vẫn là một vùng xanh lè. Chỉ số nhịp tim của Trình Nghi, 20, chỉ số nhịp tim của Trình Nghi là 99 điểm, nàng chỉ ước gì có thể đào mộ tổ tiên nhà bạn 1 vạn lần. Chỉ số nhịp tim của Điềm Phi, 10, chỉ số nhịp tim của Điềm Phi là 10 điểm, nàng không còn chút thiện cảm nào với bạn. Chỉ số nhịp tim của Kỳ Triệu Di, 20, chỉ số nhịp tim của Kỳ Triệu Di là 50 điểm, nguyện vọng của nàng là bạn sẽ ngủ ngay tại chỗ. Chỉ số nhịp tim của các nhân vật chính bị giảm thì thôi, ngay cả của NPC qua đường cũng bắt đầu hạ, bối cảnh trò chơi bất lịch sự gì đây. Hư Ấu Diên không hiểu tư duy của những nhân vật này, nhưng giữa một vùng xanh lè cô phát hiện một màu đỏ duy nhất là nhắc nhở chỉ số nhịp tim tăng. Chỉ số nhịp tim của Mạc Duẫn, 1, chỉ số nhịp tim của Mạc Duẫn là 79 điểm, nàng cũng không rõ tình cảm đối với bạn là yêu hay hận. Người tên Mạc Duẫn này mặc váy dài màu vàng nhạt đang tựa bên hòn non bộ nơi vắng người trò chuyện cùng mấy nữ quan trạc tuổi. Đôi mắt to và sáng trên khuôn mặt trái xoan trắng thuần xuyên qua đầu vai mọi người tựa như vô tình dừng lại ở Hư Ấu Diên. Nơi đây chỉ có chỉ số nhịp tim của nàng là tăng lên, mặc dù vẫn là số âm. Hư Ấu Diên chú ý đến nàng, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Hư Ấu Diên vốn tưởng rằng nàng sẽ rời tầm mắt đi, không ngờ Mạc Duẫn này chỉ nhìn chằm chằm vào cô trong biển người tấp nập, cuối cùng vẫn là Hư Ấu Diên không chịu nổi trước nhìn sang nơi khác. Mạc Duẫn kia chính là Mạc Đại Nhân con nói với quốc sư hôm qua. Hoài Ngọc Lâu xuất hiện bên cạnh Hư Ấu Diên từ khi nào không hay, nhỏ giọng nói. Thì ra chính là nàng. Hư Ấu Diên cảm thấy ánh mắt Mạc Duẫn nhìn mình vừa táo bạo vừa thẳng thắn, có cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc tự nhiên đến từ Thời Duyệt. Mỗi lần Thời Duyệt xuất hiện ở những buổi tụ họp, bất kể hai người đang ở nơi nào, cách xa bao nhiêu, cũng bất kể Hư Ấu Diên cố gắng phớt lờ ánh mắt của Thời Duyệt đến mức nào, ánh mắt của Thời Duyệt nhìn Hư Ấu Diên đều rõ ràng vô cùng, làm Hư Ấu Diên không thể không cảm nhận được. Ánh mắt của Mạc Duẫn kia cũng vậy. Nàng chính là Thời Duyệt sao? Là Thời Duyệt đang dùng ánh mắt ra hiệu với cô, hay Mạc Duẫn chỉ là nội dung gây nhiễu? Chỉ số nhịp tim của Hư Ấu Diên với Mạc Duẫn tăng thêm 5 điểm, tổng điểm vẫn là 5, xem ra điểm khởi đầu của cả hai vẫn là âm, không nghi ngờ gì, là đối thủ một mất một còn. Hư Ấu Diên đi theo tiểu thái giám và thị vệ thân cận vào nhã tụ, giống như một con thuyền rẽ sóng trên mặt nước phẳng lặng, khiến tất cả mọi người đều tránh đi, nhường đường cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ số nhịp tim vẫn hạ xuống như điên, Hư Ấu Diên hỏi Hoài Ngọc Lâu. Trang phục của ta hôm nay có chỗ nào không hợp sao? Cảm giác như mọi người đều có ác cảm với ta, Hoài Ngọc Lâu nói, cũng bởi vì quốc sư hợp quá, xóa lớp trang điểm đậm phấn son rất nhẹ, đây mới là bản lĩnh thật sự. Mấy yêu tinh tranh kia nhất định là ghen ghét quốc sư vừa thông minh vừa mỹ lệ. Hư Ấu Diên quay đầu nhìn Hoài Ngọc Lâu, Hoài Ngọc Lâu không say rượu đang mỉm cười rất duyên với cô, cái miệng cực ngọt, chỉ số nhịp tim với Hoài Ngọc Lâu lại nhảy lên. Lần này Hoài Ngọc Lâu phát hiện chỉ số nhịp tim của Hư Ấu Diên thay đổi, cũng nhảy tưng tưng lên cùng cô. Chỉ số nhịp tim nhảy nhót tương đối hài hòa, Hư Ấu Diên không khỏi nghĩ, nếu Hoài Ngọc Lâu là Thời Duyệt thì tốt rồi, cảm thấy bạn nhỏ này khá trung thành với mình, rất giống Thời Duyệt ở phương diện nào đó. Nếu đến cuối cùng vẫn không tìm được người phù hợp hơn, có lẽ Hư Ấu Diên sẽ thật sự chọn Hoài Ngọc Lâu. Nếu đã đến nhã tụ, hẳn là các nhân vật quan trọng cũng đã xuất hiện, Hư Ấu Diên có thể lật thẻ các nhân vật xem chỉ số nhịp tim hiện tại cũng có thể xác định cách chinh phục. Chỉ số nhịp tim cho đến giờ. Hoài Ngọc Lâu, Thừa tướng Thiếu Sử, 69, Thái Giám A, 20, Mạc Duẫn, Thái Thường Tự Khanh, 80, Kỳ Triệu Di, Phòng Viễn Tướng Quân, 50, Bách Diệp Lân, Hoàng Thượng, 99, Bách Diệp Ngọc, Công Chúa, 15, Tiêu Phụng Tiên, Điềm Phi, 10, Trình Nghi, Tổng Quản Thị Vệ Đại Nội, 99, Hư Ấu Diên trượt từ trái sang phải, xem hết chỉ số nhịp tim trong mắt cũng sắp rơi xuống đất. Trừ Hoài Ngọc Lâu tất cả đều là số âm. Nói cách khác cô có thể sống sót trong trò chơi đến giờ tất cả đều là nhờ con ma men này. Quay đầu nhìn Hoài Ngọc Lâu, Hoài Ngọc Lâu đang nhìn đông rồi lại nhìn tây ngắm các người đẹp ở buổi nhã tụ. Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Hư Ấu Diên, Hoài Ngọc Lâu lập tức thật thà, làm như đang ngắm cảnh đẹp trong vườn. Hứa Ấu Diên cảm thấy Hoài Ngọc lâu này rất đơn giản, rất dễ hiểu, cũng may là có nàng ở đây, ít nhất vẫn còn một nhân vật chính có chỉ số nhịp tim lớn hơn không, nếu không, Hứa Ấu Diên chưa kịp làm gì, chỉ cần thể hiện thái độ một lần cũng đã thất bại. Phân tích từ chỉ số nhịp tim, Hoàng thượng Bách Diệp Lân và Tổng quản thị vệ Đại Nội Trình Nghi là hai người hận cô nhất, giới hạn thấp nhất của chỉ số nhịp tim có phải là 99 điểm, nếu không, chỉ số của mấy người này có thể vẫn tiếp tục hạ xuống. Độ phản cảm của kỳ tướng quân mà mình đã nuôi lớn cũng rất cao, xem ra chuyện nàng phản bội là ván đã đóng thuyền. Quả nhiên trong số các nhân vật chính không có thái hậu, nếu phải chinh phục bà cô 65 tuổi thì thật khó xử. Ngược lại, chỉ số nhịp tim của công chúa vẫn có thể cố gắng, Hứa Ấu Diên âm thầm cầu nguyện hy vọng thời duyệt sẽ là công chúa hoặc điểm phi. Mọi người đang xì xào bàn tán, cảnh giác với yêu tướng không biết xuất hiện ở đây làm gì khiến người ta khó chịu. Thái hậu và công chúa bước đến. Hứa Ấu Diên nhìn về phía Thái hậu và công chúa, Thái hậu vẫn còn thướt tha, nhìn qua tuyệt đối không giống người ngoài 60, nói mới 50 cũng không quá. Công chúa càng xinh đẹp lung linh, khoác tay Thái hậu đi trước người hầu cầm quạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa giống như tiên nữ được chạm khắc trên trần cung điện ao rượu rừng thịt kia, còn yểu điệu thướt tha hơn cả tiên nữ, tiên khí vẫn còn, thậm chí có cả một sức hút mê người thuộc về nhân gian, đôi mắt biết cười hiện lên giữa đám đông, lắng nghe thái hậu nói một câu nàng lại gật đầu một lần, thỉnh thoảng thì thầm gì đó bên tai thái hậu, người còn ngọt hơn mật đào. Hứa Ấu Diên mải mê nhìn, không phát hiện chỉ số nhịp tim trên đầu đã nhảy lên 30 điểm. Có lẽ vì chỉ số nhịp tim của Hứa Ấu Diên nhảy quá su ig sữa ig, công chúa phát hiện ra, liếc qua, nhìn quốc sư bằng nét mặt thản nhiên như không, thậm chí còn cười lại, chỉ số nhịp tim giảm 5 điểm. Hứa Ấu Diên, tí tuổi đã hai mặt quen thói giả dối, buồn đau vì tự mình đa tình, tâm trạng của Hứa Ấu Diên trở nên phức tạp. Thích hay ghét ở trò chơi này đều rất trực quan, vui lòng cũng dễ, đau lòng còn dễ hơn. Hứa Ấu Diên, ngoài hiện thực thời duyệt ngồi bên cạnh hỏi. Lúc này tất cả các nhân vật chính đều đang ở nhã tụ, sẽ có tình tiết quan trọng xảy ra. Hứa Ấu Diên đi qua đám đông, nhìn ai cũng thấy giống Thời Duyệt, lại đều không phải Thời Duyệt. Không sao đâu, chị đừng hoảng loạn. Thời Duyệt nắm chặt tay chị, lòng bàn tay chị thoát mồ hôi này. Nhiều nội dung gây nhiễu quá. 10 ngón tay đan xen, Thời Duyệt dùng đầu ngón tay vuốt ve những khớp xương trên mu bàn tay chị, giúp chị thoải mái. Nhớ em nói gì không? Đừng lo lắng, em nhất định sẽ tìm được chị. Thật ra Thời Duyệt đã có mục tiêu, cô đã tìm hiểu các nhân vật chính trong trò chơi trước khi khoác tay Thái Hậu đến nhã tụ, thậm chí phái Thái Giám A đi dò xét yêu tướng kia. Thái Giám A nói yêu tướng không khác gì mọi khi, vẫn ngốc hô hô, gánh tội cho Hoàng thượng cũng không biết. Nói đưa 500 nữ đồng đến cung Trường Xuân để tặng cho nàng, trên thực tế lại là để Hoàng thượng hưởng dụng, lại sợ mang tiếng hôn quân xem mạng người như cỏ rác nên lấy danh nghĩa yêu tướng gom bắt nữ đồng, lột ra lấy tùy. Gánh tội, đây là từ mấu chốt về Hứa Ấu Diên, nhưng yêu tướng chắc chắn chỉ là nội dung gây nhiễu, không phải là Hứa Ấu Diên thật. Mặc dù Hứa Ấu Diên vẫn luôn nói tình yêu không phải sở trường của mình, nhưng chị là cao thủ trò chơi, nhất định sẽ không gặp vấn đề khi giải quyết các tình tiết trong trò chơi, không ngốc như yêu tướng. Hôm nay thậm chí còn ăn mặc hiền lành xuất hiện ở nhã tụ, rõ ràng chính là muốn thu hút sự chú ý của người chơi, Thời Duyệt đâu bị mắc lừa. Kỳ Triệu Di và Điềm Phi rất thân mật, Thời Duyệt chẳng buồn nhìn, rõ ràng là ám chỉ cuộc hôn nhân cũ của Hứa Ấu Diên. Loại trừ từng người một, Thời Duyệt cảm thấy nhân vật có khả năng lớn nhất là Thái Thường Tự Khanh Mạc Duẫn. Mạc Duẫn phát minh ra bí kíp linh hoạt thay đổi toàn bộ thời đại, địa vị giống như Hứa Ấu Diên tạo ra trò chơi Hologram, còn có một Thanh Mai là tổng quản thị vệ đại nội, Thanh Mai này không phải là chị Thời Dã sao? Quan trọng nhất chính là, Mạc Duẫn khiêm tốn ít xuất hiện, nhưng lại cực kỳ nhiệt tình với buổi nhã tụ này, có thể thấy là nàng có mục đích muốn hiểu rõ tất cả các nhân vật chính. Chơi game bằng não, tỷ lệ là Hứa Ấu Diên thật rất cao. Thời Duyệt định tập trung chinh phục Mạc Duẫn, chẳng qua bây giờ Mạc Duẫn vẫn chưa thật sự để ý đến mình, không sao, hôm nay Thời Duyệt khoác sa mỏng ngoài một bộ váy múa dị vực phong tình, chính là kiểu váy hở bụng khoe eo. Hôm nay có chuẩn bị mới đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Duyệt lẳng lặng vuốt bụng của mình, nhân vật công chúa này rất hợp với mình, cơ bắp toàn thân mượt mà nhờ tập võ quanh năm, cơ bụng hiện rõ nhưng không khó chịu. Lát nữa cô cũng mặc kệ lễ nghi công chúa gì đó, phải múa một điệu chủ yếu là để khoe bụng một chút. Chỉ cần vừa lộ cơ bụng rồi xem phản ứng và chỉ số nhịp tim của các nhân vật sẽ đoán được Hứa Ấu Diên là ai. Thời Duyệt rất tin vào tính cách ngoài lạnh trong nóng của Hứa Ấu Diên, mặc dù luôn tỏ ra là bà cô hay chị lớn, thực tế lại vô cùng chú ý đến dáng người của Thời Duyệt. Mỗi lần Thời Duyệt lộ cơ bụng, ánh mắt của Hứa Ấu Diên sẽ nhanh chóng hướng về cơ bụng, cố gắng kiềm chế không cho hai mắt bắn lửa. Thời Duyệt nhìn thấy tất cả. Thời Duyệt nhìn thoáng qua Mạc Duẫn trong đám đông, chỉ số nhịp tim của Mạc Duẫn đối với cô đã là 35 điểm, của cô với đối phương cũng gần 40 điểm, khoai cơ bụng xong rất có hy vọng sẽ vượt qua 50 điểm, thuận lợi qua ải. Thái Hậu và Thời Duyệt cùng ngồi xuống, các cung nữ đứng thành hàng ở hai bên. Thời Duyệt đang thầm tính toán thời điểm thích hợp để khoai cơ bụng, còn chưa thật sự hành động, đã nghe Thái Hậu ngồi bên cạnh nói. Nhã tụ trước kia đều góp vui bằng thi từ ca phú, không dối gạt các vị, ai ra hơi chán rồi. Hôm nay ngày xuân tươi vui, các ái khanh trổ tài võ nghệ dưới hoa anh đào, lấy võ giao lưu, mọi người thấy thế nào? Thái Hậu đã lên tiếng, mọi người tất nhiên đều hưởng ứng, nhưng Thời Duyệt lại thầm nghĩ không ổn. Hệ thống đã nắm bắt xu hướng sở thích của cô, tạo nội dung gây nhiễu ngay lập tức. Quả nhiên, Phong Viễn tướng quân Kỳ Triệu Di là người đầu tiên bước lên, hít đất hơn 50 cái, mồ hôi đầm đìa, cởi luôn áo ngoài, để lộ cánh tay rắn chắc. Đứng ở ngoài đám đông, Hứa Ấu Diên không ngừng ló đầu về phía trước. Làm cho gì kia, lấy sở thích tập thể hình và dáng người đẹp của Thời Duyệt tạo ra một cuộc gây nhiễu quy mô lớn. Nhưng xem cũng quá ngớ ngẩn. Sau khi Kỳ Triệu Di đứng dậy, đến lượt Trình Nghi buộc váy lại, treo ngược trên cây, gập bụng như lên cơn, tốc độ nhanh đến nỗi gần như biến thành ảnh ảo. Thời Duyệt, Trình Nghi làm xong cũng nhễ nhại mồ hôi, áo mỏng bị thấm ướt, có thể nhìn thấy dáng người khỏe đẹp cân đối không sót tẹo nào. Hứa Ấu Diên nổi da gà khắp người. Trong lúc Hứa Ấu Diên run rẩy, Hoài Ngọc Lâu cất bước bay ra ngoài, nắm lấy một cành cây đạp xe trong không khí, vừa đạp vừa hỏi Hứa Ấu Diên. Quốc sư, người hâm mộ ư, đây là kết quả của một tiếng luyện tập dù bận bịu thế nào đó. Quốc sư tập cùng con đi tiêu diệt bụng mềm của người. Rõ ràng là bắt chước lời Thời Duyệt nói, Hứa Ấu Diên chỉ muốn giả vờ không quen nàng, nhưng lúc này Hoài Ngọc Lâu là người duy nhất có chỉ số nhịp tim lớn hơn không, để có thể sống sót trong trò chơi, Hứa Ấu Diên không có nơi nào để trốn, chỉ có thể vỗ tay nhiệt liệt cho nàng. Được, lợi hại, Hứa Ấu Diên chỉ muốn biết có còn màn biểu diễn nào đáng sợ hơn không? Có không, có, Thời Duyệt giận dữ đứng bật dậy, người ta đâu có ngốc thế, người ta chỉ muốn khoe cơ bụng gợi cảm chút mà thôi. Gì mà hít đất gập bụng ướt hết cả người, người ta không tối dạ như vậy ok. Ngọc Nhi, Thái Hậu cao mày với cô, con cũng muốn biểu diễn một bài sao. Thời Duyệt mặc kệ tất cả, ném sa mỏng đi uốn người như gió xoáy, mỗi nhịp múa lại là một lần khoe cơ bụng uyển chuyển hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Ấu Diên thật nhất định sẽ nhìn thấy, nhất định sẽ rung động. Hứa Ấu Diên đỡ chán, không nhìn, cứu, công chúa kia muốn làm người ta nổ tung ngay tại chỗ sao. Cách chương.